Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Thần Vũ Linh Hồng Sùng. Để một bên Lưu Na kinh hãi một chút. Bất quá, cũng chính là một chút mà thôi. Bởi vì, trước đó, vừa rồi Hồng Sùng cũng là nói như vậy. Chỉ bất quá, về sau, Bạch Sách cũng không có chuyện gì. Chỉ bất quá, hiện tại Hồng Sùng như vậy bộ dáng, cũng là để Lưu Na không khỏi nhíu mày một cái nói. Lại xảy ra chuyện gì sao? Mà Hồng Sùng nhìn xem phía dưới Bắc Lam Đại Đế, tại nuốt ngụm nước bọt về sau, liền quay đầu nhìn một bên cái gì cũng đều không hiểu Lưu Na. Nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi biết cái gì là thần cách sao? Thần cách, hiển nhiên, hai chữ này, Lưu Na thật là nghe đều không có nghe qua. Cho nên, tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Na liền có chút mờ mịt gật đầu nói. Không có, không có, tuy nói chưa nghe nói qua, nhưng là hai chữ này tổ hợp lại với nhau, liền xem như đồ đần cũng biết, khẳng định rất lợi hại. Lúc này, Lưu Na liền quay đầu nhìn bên cạnh Hồng Sùng nói, đó là cái gì? Sau đó, Hồng Sùng cũng là nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua bên cạnh Lưu Na nói, chính là ta cũng nói không rõ loại đồ vật này. Ta không biết muốn làm sao giải thích, dù sao có thể nói cho ngươi. Chính là, kỳ thật, tại Đế Vũ Linh phía trên, còn có một cái siêu cấp cảnh giới. Tại Đế Vũ Linh phía trên, còn có một cái siêu cấp cảnh giới. Lưu Na có chút mộng, loại chuyện này, Lưu Na là khẳng định không biết. Trong lúc nhất thời, Lưu Na chết đứng chỗ, có chút không biết làm sao. Bất quá, Lưu Na rất thông minh. Một giây sau, Lưu Na liền đột nhiên ý thức được cái gì. Nhìn qua Hồng Sùng lập tức kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, cái này Bắc Lam Đại Đế đã là cái này siêu cấp cảnh giới. Nhưng là, Lưu Na lời nói còn chưa nói xong. Hồng Sùng liền trực tiếp lắc đầu nói. Còn không có, cái này siêu cấp cảnh giới. Tên là Thần Vũ Linh. Thần Vũ Linh, Lưu Na đầu óc có chút loạn, cái này chưa từng nghe qua xưng hô, để Lưu Na có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh, Lưu Na cũng là kịp phản ứng, vội vàng nói, kia thần cách, sau đó, Hồng Sùng cũng là nuốt nước bọt nói, muốn từ Đế Vũ Linh tấn thăng đến Thần Vũ Linh, thật giống như Tổ Vũ Linh muốn tấn thăng đến Đế Vũ Linh đồng dạng gian nan. Chuẩn bị đến nói, là so từ Tổ Vũ Linh tấn thăng đến Đế Vũ Linh gian nan gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Lưu Na nghe Hồng Sùng, cũng là nuốt ngụm nước bọt. So Tổ Vũ Linh tấn thăng đến Đế Vũ Linh, còn khó hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Cái này thần không thần Vũ Linh, Lưu Na cũng không rõ ràng. Nhưng là, cái này Tổ Vũ Linh tấn thăng đến Đế Vũ Linh độ khó, Lưu Na thế nhưng là phi thường rõ ràng. Dù sao, Lưu Na chính là đỉnh phong Tổ Vũ Linh. Lưu Na phi thường rõ ràng, từ Tổ Vũ Linh tấn thăng đến Đế Vũ Linh đến cỡ nào gian nan. Nếu như Tổ Vũ Linh tấn thăng đến Đế Vũ Linh phi thường dễ dàng, như vậy, Bắc Lam vực cũng sẽ không như thế nhiều năm, cũng chỉ có ba vị đại đế, cũng sẽ không ở Bắc Lam Đại Đế biến mất sau mấy vạn năm. Đến bây giờ đều không có xuất hiện qua một vị đại đế. Nguyên do liền chính là Tổ Vũ Linh tấn thăng đến Đế Vũ Linh thật quá khó. Quá khó, loại kia tỷ lệ có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, cái này Đế Vũ Linh tấn thăng đến Thần Vũ Linh, độ khó là gấp trăm lần, nghìn lần. Lưu Na có chút không dám nghĩ loại kia tỷ lệ, mà Hồng Sùng thì là cắn răng tiếp tục nói, mà Đế Vũ Linh nắm giữ thần cách, liền giống với Tổ Vũ Linh nắm giữ thánh tính là đồng dạng. Tổ Vũ Linh nắm giữ thánh tính, mới có tấn cấp Đế Vũ Linh cơ hội, mà thần cách cũng là như thế. Nắm giữ thần cách Đế Vũ Linh, mới có cơ hội tấn thăng Thần Vũ Linh. nhưng là thần cách thu hoạch độ khó, có thể so sánh thánh tính khó rất rất nhiều. Thánh tính có thể dùng thánh tính cầu, chỉ cần có thực lực, vận khí tốt, một người thu hoạch được 7 cái 8 cái thánh tính cũng không phải là không thể được. Nhưng thần cách cũng chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Hồng Sùng nói những này, Lưu Na hiện tại là kiến thức nửa vời, bởi vì những này là chưa từng có nghe nói qua đồ vật. Hiện tại đột nhiên một mạch toàn bộ cho Lưu Na nói một lần. Lưu Na có chút tiêu hóa không được, nhưng Lưu Na không phải người ngu. Hồng Sùng nói nhiều như vậy, Lưu Na tự nhiên cũng là biết cái này thần cách đáng sợ. Lúc này, Lưu Na cũng là nhìn qua Hồng Sùng vội vàng nói, cho nên, cái này thần cách cũng là nắm giữ đáng sợ năng lực. Hồng Sùng cũng là lập tức gật đầu nói, đổi một loại người có thể nghe hiểu thuyết pháp. Đó chính là, thần cách chính là tăng cường gấp trăm lần thánh tính. Tăng cường gấp trăm lần thánh tính. Lưu Na nghe đến đó, nuốt ngụm nước bọt. Lưu Na mặc dù chưa bao giờ thấy qua thần cách là cái gì. Dù sao đây mới là vừa mới nghe nói. Nhưng là, thánh tính tăng cường gấp trăm lần vật này. Lưu Na trong lòng thế nhưng là có khái niệm. Dù sao, tại hiện tại Bắc Lam vực, ai nắm giữ một cái thánh tính, vậy liền xem như chúa tể một phương, mà thần cách là tăng cường gấp trăm lần thánh tính. Kia, sau đó hình ảnh, Lưu Na có chút không dám nghĩ, mà lúc này, Hồng Sùng thì là một mặt hối hận lắc đầu nói, trước đó, ta không nghĩ tới, đại trận phong ấn lực lượng, đúng là phong ấn cái này Bắc Lam đại đế thần cách. Nếu như sớm biết là như vậy, kia mặc kệ Bạch Sách nói cái gì, ta cũng sẽ không đem đại trận hủy bỏ. Trước đó nghĩ chính là, cái này bị hạn chế năng lực Bắc Lam đại đế, cùng Bạch Sách kém nhiều như vậy, cho nên nghĩ đến, coi như giải khai đại trận, cái này Bắc Lam đại đế cũng sẽ không là Bạch Sách đối thủ. Cho nên, lúc này mới tùy ý Bạch Sách tùy hứng một chút, đem đại trận giải khai. Nhưng là hiện tại đến xem, thật là quá mức khinh địch, đáng sợ nhất, không muốn nhất muốn nhìn thấy kết quả, vẫn là xuất hiện, mà Lưu Na ở một bên sửng sốt một chút về sau. Liền lập tức hoảng sợ nhìn qua Hồng Sùng nói, vậy nếu như nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là thật một chút xíu cơ hội đều không có rồi. Mà Hồng Sùng thì là ở một bên cắn răng, trầm mặc một hồi về sau. Liền khẽ lắc đầu nói, đến lúc này là phải tin tưởng Bạch Sách, cái này thứ hai, liền hy vọng, cái này Bắc Lam đại đế đối cái này thần cách trưởng khống, cũng không phải 100%, hiển nhiên, cái này thứ hai, Lưu Na là nghe không hiểu, mà Hồng Sùng cũng biết, Lưu Na là nghe không hiểu, cho nên, đang nói xong về sau, liền lại lập tức giải thích nói. Bởi vì Bắc Lam đại đế bây giờ nói đến cùng, còn không có hoàn toàn trở về, mặc kệ là lực lượng cũng tốt, vẫn là cái gì loạn thất bát tao cũng được. Hiện tại Bắc Lam đại đế thân thể, cũng còn không thể hoàn toàn chính mình hoàn mỹ khống chế. Cho nên, chỉ có thể hy vọng, cái này thần cách, còn không có hoàn toàn dung hội đến Bắc Lam đại đế cơ thể bên trong. Hồng Sùng nói là nói như vậy, không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, liền trước mắt cái này Bắc Lam đại đế tình huống, nhìn, giống như thật sự là không phải chỉ dung hợp một chút xíu đơn giản như vậy a. Mà Lưu Na ở một bên suy nghĩ một chút về sau, thì là lập tức nhìn về phía một bên Hồng Sùng nói, vậy cái này Bắc Lam đại đế thần cách là cái gì? Mà Hồng Sùng thì là trực tiếp lắc đầu nói, không biết, thần cách cùng thánh tính là đồng dạng, vốn có người không sử dụng lúc đi ra, ai cũng không biết, nhưng là, thần cách cùng thánh tính lại không giống địa phương ở chỗ. Thần cách không có rác rưởi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,